Chương 20, rửa tới nữa. Chương 20, rửa tới nữa. Thanh phường chủ thủ lĩnh có chút dại ra, cầm lấy mì hùa ẩn chính hắn còn không có miệng đến. Này yêu quái, liền bị giết sạch rồi hạ bước chân vào cái kia yêu thuật hiến tế trận bên trong. Giai U Dọ Kỳ túi đầu quan sát một chút. Cái này yêu thuật đến có chút kỳ diệu, lợi dụng yêu quái chú thuật, ở nơi này cùng phụng Côn Sa Môn Thiên tự miếu bên trong, đem nhân loại làm lọ, cướp đoạt Côn Sa Môn Thiên tín ngưỡng cùng lực lượng. Đi ngang qua cái này yêu thuật hiến tế trận chuyển hoàn sau, Côn Sa Môn Thiên Phật giáo lực lượng, xóa thai hại bộ phận, biến thành có thể bị yêu quái hấp thu đồ đạc, rót vào trong thùng, yêu quái ăn tươi nhân loại, cũng liền tự nhiên thu được Côn Sa Môn Thiên pháp lực, đây coi như là một loại đánh cắp tín ngưỡng pháp môn. Thanh phường chủ nhìn dấu dò kỳ hướng về phía hắn từng bước một đi tới, có chút sợ, vị này âm dương sư còn không có dùng âm dương thuật, bằng vào kiếm thuật đang ở không trong sát na giết chết nhiều như vậy yêu quái. Chỉ bất quá muốn cứ như vậy buông tha tới tay thịt béo, hắn lại có chút không cam lòng. Đang ở dấu dò kỳ đối với uy hiếp của hắn, cùng với có thể trở thành đại yêu quái mê hoặc bên trong, hắn quả quyết lựa chọn người thứ hai. Âm dương sư, ngươi ngạch. Lời còn chưa nói hết, thanh phường chủ liền cảm thấy cái cổ đau xót, sau đó ánh mắt thật cao vung lên, về sau liền thấy được mặt đất, toàn bộ ý thức mơ hồ. Ta có thể không có thời gian, nghe ngươi trước khi chết lời nói nhảm a thi thể không đầu, từ nơi cổ phun ra đại lượng tiên huyết, đem trước mặt vừa mới nôn mửa xong bị ạ củ ẩn dính đầy người, thiếu nữ sững sờ khoảng khắc, ngửi được mép huyết tinh, lần nữa khom lưng kiền ẩu đứng lên, bất quá thiếu nữ bởi vì bẩn cùng vốn là ăn không đủ no cơm. Mới vừa này đã là nàng tất cả hàng tích chữ. Xách ngược lấy thiên tùng vân kiếm, dài u dọ kỳ ở cao y kia hiến tế trong pháp trận đi hai bước, tìm được trong đó liên tiếp điểm, đem lưới dao hung hăng cắm vào mặt đất. Pháp trận là tối trọng yếu hạch tâm bị phá vỡ, trên đất quỷ dị hoa văn từ từ tiêu thất, trói buộc bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn xiềng xích cũng tìm không thấy, hai người rốt cục khôi phục tự do. Mới vừa khôi phục tự do, chịu đến thương tích mì hùa ẩn liền quỳ trên mặt đất. Mắng nhiếc, bị ạ củ ẩn cố nén nôn mửa dục vọng, lo lắng đỡ lấy đệ đệ, nhìn hắn thiếu một miếng thịt bả vai, chân tay luôn cuống. Loại vết thương này, đã không phải là nàng có thể đi trị liệu. Bị ạ củ ẩn nóng nảy thẳng suốt mồ hôi, nhìn đệ đệ miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, nàng cắn răng, đứng lên chạy chậm đến dâu dò kỳ trước mặt, sau đó hai đầu gối nặng nề quỳ xuống. Âm dương sư đại nhân ngài lòng từ bi, van cầu ngài mau cứu mỉ hùa ẩn đi để cho ta làm nô làm người ở cũng tốt, van cầu ngài, chỉ cần có thể cứu mỉ hùa ẩn. Bị ạ cù ân quỳ hoài không dậy, lại quỳ lại bái, đã chảy khô nước mắt lần nữa chảy ra, theo khuôn mặt huyết dịch, hòa lẫn mùi máu tanh, thấp rơi tại cái này Phật giáo trên điện phủ. Mỉ hùa ẩn dâu dò kỳ tự lẩm bẩm một câu, tên này dường như có chút ký ức, hắn có chút hăng hái nói ngươi tên là gì tiểu nữ tên là bị ạ cù ẩn. Kia là đệ đệ ta mì hùa ẩn, chúng ta là ở tại tin đắt chân núi thôn dân. Nghe được dấu dò kỳ câu hỏi, bị ạ củ ẩn liên tục không ngừng trả lời, rất sợ xử nghịch trước mặt âm dương sư, phủi đi liền, kia mì hùa ẩn sau cùng hy vọng cũng bị mất. Bị ạ củ ẩn dấu dò kỳ nỗ lực suy tư, rốt cục ở trí nhớ trong góc, tìm được cùng với có liên quan tin tức. Trung quy đúng thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, coi như ký ức sẽ không mất đi, dấu dò kỳ đối với một ít gì đó. Cũng sẽ không nghĩ bắt đầu. Xoay cổ tay một cái, mũi kiếm để ở tại thiếu nữ trên cằm, kia hàn lạnh như băng kiếm, trên đó tràn ra từng tia sát khí, để bị ạ củ ẩn thân thể run lên, chỉ cảm thấy hô hấp không phải thuận. Cái này ra mạ tạ no họ rổ xì biến thành, chạm yêu giết người vô số kiếm, có thể không là người bình thường có thể tiếp xúc. Cổ tay hơi dùng sức, giống như là lấy tay cầm lấy cô bé cầm vậy, mũi kiếm đem thiếu nữ đầu vung lên. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, dài u dọ kỳ cư cao lâm hạ nhìn nàng, kia màu vàng nâu trong con người, tràn đầy kiên trì, bất quá trên mặt thiếu nữ đều bị tiên huyết ô nhiễm, đến lúc đó thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Nhìn chung quanh một phen, giống như là con nhà giàu ở trên đường đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ, dài u dọ kỳ ở phát hiện nhìn không ra cái gì sau, cũng liền tạm thời buông tha, đem thiên tùng vân kiếm cắm vào bên hông trong vỏ kiếm. Vậy hãy để cho bản đại nhân tới nhìn một chút tổn thương đi dấu dò kỳ lướt qua bị ạ cụ ẩn, đi tới mỉ hùa ẩn bên người, thiếu nữ không dám đứng dậy, chỉ là quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối phủ phục bỏ sát, sâu đậm túi đầu cũng không đi tử quan sát kỹ vết thương. Dấu dò kỳ chỉ là nhìn lướt qua, liền thản nhiên nói loại vết thương này, liền coi như là bình thường âm dương sư hoặc là thầy thuốc nhìn thấy, chỉ sợ cũng có khóc cũng không làm gì nghe được dấu dò kỳ lời nói, bị ạ cụ ẩn cả người đều tuyệt. Vọng đứng lên. Bất quá, bản đại nhân có thể không phải bình thường âm dương sư a, coi như chỉ luận y y thuật, ngoại trừ nà sủ kỳ chi đầu não bên ngoài, cũng tự nhận không người có thể so sánh qua ta. Buổi nói chuyện, để bị ạ cụ ẩn lại hiện lên hy vọng, cái này chợt cao chợt thấp tâm tính, so với làm xe cắp treo còn khó hơn quá. Giai u dò kỳ không thèm nói nhắc lại, giống như là thông thường âm dương sư mở dạng, từ rộng lớn trong tay áo, móc ra một tấm phụ chú, tùy ý ném một cái, kia phụ chú liền rơi vào mì hùa ẩn bả vai miệng vết thương. Mì hùa ẩn chỉ cảm thấy trận trận ấm áp truyền đến, kia thiếu sót một tảng lớn thịt cùng đầu khớp xương vết thương, tê tê dại dại, nhân loại không cách nào nữa lần sinh trưởng đầu khớp xương, đang ở âm dương thuật hạ, dần dần dài đi ra. Bất quá dù dò kỳ cũng không còn triệt để chữa cho tốt. Tình huống cơ bản đã không ngại, còn dư lại chậm rãi tu dưỡng là được. Đến rồi dù dò kỳ tình trạng này, trừ phi liên quan đến pháp cùng để ý đồ đạc, những thứ khác kỹ năng thần thông, vậy cũng là hạ bút thành văn. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn nói cảm ơn liên tục, đối với cái này đôi tỷ đệ mà nói, cái này không chỉ với ân tái tạo. Một sáu dù dò kỳ nhữ nhữ mày, quay đầu nhìn thoáng qua cái này cung điện bên ngoài. Quảng tràng trung ương một cái vạc lớn, bên trong rót đầy hòa thượng chọn thủy. Hắn có chút bất mãn vừa nói, đừng có làm dơ quần áo của ta, hai người các ngươi đi kia cho ta hảo hảo dọn dẹp sạch sẽ, bốn phía này đã không có yêu quái, các ngươi không nên chạy loạn, sau khi sửa sang xong hảo hảo ở kia ngây ngô, tạm thời chờ ta một chút. Ngôn ngữ quả thực bất cận nhân tình, nhưng bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn lại không dám chống lại, bị ạ cụ ẩn đỡ đệ đệ, y đi theo dập khuôn hướng thủy hàng chỗ đi tới. Muốn đã biết đầy người dơ bẩn dáng vẻ, nếu thật làm dơ âm dương sư đại nhân y hề phụ, đó là thật to bất kính. Hy vọng nơi này có cái gì để cho ta hứng thú đồ đạc, hay không thì là một chuyến tay không chờ tỷ đệ hai người đi ra ngoài. Giai u dọ kỳ đánh giá cái này Phật đường, tự mình lẩm bẩm.